Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 818. Chương 818. Núi lửa băng phách. Rốt cục tới tay. Trương Phàm 300 cái phân thân, lợi dụng tương tiến tửu hai đoạn di chuyển vị trí, đi đến Tiêu Bất Bại trước mặt, trực tiếp chính là một bộ Thanh Liên kiếm ca. Bất quá Tiêu Bất Bại phản ứng cực nhanh, tại Thanh Liên kiếm ca trả lại không thành hình lúc trước, liền một trường đã diệt Trương Phàm tất cả 300 cái phân thân. Trương Phàm không tức giận chút nào, trở lại tái sinh vật trong không gian, chia đều cái thân thời gian cooldown đi qua, lần nữa trở lại trong hiện thực. Lúc này ở bên trong hiện thực cũng mới đi qua 10 phút mà thôi. Hắn lại một lần ngưng tụ ra 300 cái phân thân. Tương tiến tửu di chuyển vị trí đi qua, ý định sử dụng Thanh Liên kiếm ca, kết quả vẫn bị một trưởng đem sở có phân thân đập vỡ. Trương Phàm lại một lần tiến nhập tái sinh vật không gian. Sau khi đi ra, lần nữa đi công kích Tiêu Bất Bại. Tiêu Bất Bại vừa mới bắt đầu một trường liền có thể đập vỡ 300 cái Trương Phàm. Trả lại cảm thấy trong lòng đại sướng. Những ngày này nghẹn tại trong lòng nhất khẩu ác khí, cuối cùng là ra một nửa. Mỗi một lần Trương Phàm phân thân đến nơi, hắn đều đem kia trở thành Trương Phàm bản thân, hung hăng đất diệt mất những cái này phân thân. Nhưng mà những cái này phân thân không dứt địa đến nơi, mỗi 10 phút sẽ tới một sóng, một ngày hạ xuống lại chọn tới 140 nhiều lần. Tiêu Bất Bại cũng bị nhanh mang thành thần kinh. Bản tới một người chỉ là cấp 2 võ thánh, hắn căn bản không cần để vào mắt. Thế nhưng Trương Phàm Thanh Liên kiếm ca uy lực cực lớn, hơn nữa 300 cái Trương Phàm một chỗ sử dụng ra, uy lực kia lại càng là cường đại, gần như có thể so với một cái cấp 5 võ thánh. Tiêu Bất Bại chỉ có thể lần lượt địa ứng phó. Tiêu Bất Bại coi như là lực ý chí hơn người. Tình hình như vậy trọn vẹn rằng co 10 ngày. Này 10 ngày trong, Trương Phàm này 300 cái phân thân lại tới hơn 1000 lần. Nếu là người bình thường bị như vậy tra tấn, e rằng một ngày đều chịu không được. Hắn lại có thể chịu được 10 ngày. Bất quá 10 ngày sau, cho dù là Tiêu Bất Bại đều không chịu nổi. Hắn bắt đầu nghĩ biện pháp tìm kiếm Trương Phàm chân thân chỗ. Thế nhưng Trương Phàm chân thân đã sớm lẫn mất xa xa, hắn căn bản cũng không có khả năng tìm đến. Hắn lại nghĩ biện pháp tránh né Trương Phàm phân thân, ví dụ như ngưng tụ ra màn hào quang, lại ví dụ như trốn ở một cái phòng ngự trận pháp bên trong. Nhưng bất luận núp ở chỗ nào, Trương Phàm phân thân cũng có thể tìm đến hắn. Hơn nữa có thể bằng vào thuấn di xuyên qua hắn màn hào quang cùng phòng ngự trận pháp. Điều này làm cho hắn phiền không thắng phiền, một phiền hắn liền trong cơn giận dữ. Vì vậy rồi hướng Trương Phàm triển khai phân thân công kích. Cái này lại trở về lúc trước bộ dáng. Ân tới Trương Phàm mà nói, đây cũng là một loại tôi luyện. Hắn đang không ngừng dùng phân thân công kích Tiêu Bất Bại trong quá trình, lực chiến đấu của hắn cũng tại không ngừng để thăng lấy. Vừa mới bắt đầu hắn 300 cái phân thân, gần như tất cả đều là bị Tiêu Bất Bại một trường chụp chết. Căn bản liền Thanh Liên kiếm ca đều dùng không hết cả. 10 ngày sau, bên trong phân thân của hắn có 1/10 bắt đầu có thể sử dụng ra hoàn chỉnh Thanh Liên kiếm ca. Một tháng, hắn tất cả phân thân cũng có thể sử dụng ra hoàn chỉnh Thanh Liên kiếm ca. Bất quá bởi vì thực lực sai biệt quá mức cách xa, cho dù là 300 cái phân thân tất cả đều sử dụng ra Thanh Liên kiếm ca, cũng không cách nào đối với Tiêu Bất Bại tạo thành tổn thương. Vẫn là bị Tiêu Bất Bại hai chiêu miễu sát. Thế nhưng Trương Phàm vẫn là tại tiếp tục. 3 tháng, Trương Phàm 300 cái phân thân đã có thể cùng Tiêu Bất Bại vượt qua 10 chiêu chừng. Điều này làm cho Trương Phàm trong lòng là mừng rỡ không thôi, càng thêm nỗ lực địa dùng phân thân cùng Tiêu Bất Bại chiến đấu. Tiêu Bất Bại lại là nội tâm phát khổ. Ba tháng a, chọn ba tháng a, ba tháng mỗi ngày đều sinh hoạt tại gia hỏa này không ngừng bên trong quấy rối. Đánh lại đánh không đến, chạy trốn lại trốn không thoát. Này đặc biệt, ai có thể chịu được? Tiêu Bất Bại cảm giác chính mình gần như nhanh muốn điên rồi. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, gia hỏa này đem mình làm miễn phí bồi luyện. Một cái cấp 2 võ thánh, tại cấp 6 võ thánh trước mặt, vốn chính là bị một chiêu dây mất tồn tại. Hiện tại tiểu tử này ở trước mặt mình, lại có thể kiên trì 10 chiêu. Này nói ra chỉ sợ cũng không ai tin. Mình không thể làm hắn miễn phí bồi luyện. Hiện tại quả là không chịu nổi kia nhiễu. Một ngày này, Tiêu Bất Bại đều trương phàm phân thân lại một lần nữa xuất hiện thời điểm. Không có lập tức động thủ, mà là mở miệng nói, người rốt cuộc muốn như thế nào? Trương phàm phân thân tất cả đều ngừng lại, nhìn về phía Tiêu Bất Bại, chỉ thấy lúc này Tiêu Bất Bại, râu mép kéo chi tiết, tóc dài rối tung, hình dung tiều tụy, đã hoàn toàn đã không còn vừa bắt đầu cái loại kia ta mặc kệ hắn là ai bá vương khí. Hắn hiểu được. Này Tiêu Bất Bại rốt cục tới chống đỡ không nổi. Trương phàm một cái phân thân mở miệng nói. Núi lửa băng phách, núi lửa băng phách, cái quỷ gì đồ vật? Tiêu Bất Bại hỏi, chính là hỏa long quả. Cái kia Trương phàm phân thân hồi đáp. Đừng hòng, Tiêu Bất Bại nhất thời tức giận trong lòng. Ngươi giết đệ đệ của ta, đã diệt môn phái ta. Hiện tại chỉ còn lại ta người cô đơn. Ngươi còn muốn đoạt hỏa long quả của ta? Quả thật lẽ nào lại như vậy? Đối với Tiêu Bất Bại trả lời, Trương phàm sớm liền nghĩ đến, cho nên hắn tuyệt không tức giận, trực tiếp để cho tất cả phân thân lại một lần nữa hướng Tiêu Bất Bại khởi xướng tiến công. Tiêu Bất Bại lửa giận trong lòng bốc lên, hắn đối với mấy cái này phân thân là đại sát đặc biệt giết. Bất quá một giờ sau, Tiêu Bất Bại lại một lần nữa thỏa hiệp. Trương phàm tiểu tặc, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Trương phàm một cái phân thân mở miệng. Ta chỉ muốn hỏa long quả. Hỏa long quả là ta đệ lấy tánh mạng đoạt được. Ngươi chính là hại ta đệ ngươi. Ta há có thể cho ngươi? Trương phàm cũng không nói nhảm. Lại một lần nữa phát động công kích. Tiêu Bất Bại sắp khóc. Ni má! Kia không thể không muốn một lời không hợp liền động thủ. Phiền quá à. Hắn đem những cái kia xung quanh Trương phàm phân thân đều tiêu diệt. Chỉ còn lại cái cuối cùng. Rồi mới lên tiếng. Hảo ba. Hỏa long quả ta sẽ cho ngươi một mai. Ba miếng. Cái kia Trương phàm phân thân nói. Tiêu Bất Bại lông mày nhéo một cái. Nói. Ba miếng liền ba miếng. Chỉ là ngươi phải đáp ứng ta. Về sau không được phiền ta. Tiêu Bất Bại đáp ứng có 10 phần dứt khoát. Hắn thật sự là bị Trương phàm tiểu tử này phiền nhanh hơn muốn điên mất rồi. Lúc này muốn mau sớm thoát khỏi Trương phàm. Đương nhiên, Trương phàm hồi đáp. Tiêu Bất Bại lúc này mới lấy ra 3 miếng hỏa long quả. Trương phàm phân thân đón đến kia 3 miếng hỏa long quả. Lúc này lợi dụng đệ tam đẳng cấp rời trở lại Trương phàm bên người. Trương phàm cầm qua hỏa long quả một khắc này đều có chút nước mắt tràn mi. Chính mình bỏ ra 2 năm thời gian tìm kiếm thứ này, lại tốn 3 năm thời gian cùng phong thủy cửa khiêu chiến, hiện tại lại tốn 3 tháng mỗi ngày không sợ người khác làm phiền địa tới quấy rối Tiêu Bất Bại. Hiện tại cuối cùng là tới tay. Bất quá nano đồng hồ lúc này lại nhắc nhở. Căn cứ kiểm tra đo lường, này 3 miếng núi lửa băng phách phía trên có 32 loại độc tố hỗn hợp mà thành kịch độc. Loại này kịch độc tiếp xúc tại trong vòng 10 phút sẽ phát tác đã chết, không thuốc có thể trị. Trương phàm qua nano đồng hồ một nhắc nhở như vậy mới rõ ràng vì sao Tiêu Bất Bại đáp ứng có làm như vậy giòn. Nguyên lai là muốn mượn cơ hội hạ độc chết chính mình. Bất quá ngượng ngùng, Tiêu đại trưởng môn, ca bách độc bất xâm a. Hơn nữa này 3 miếng núi lửa băng phách thượng độc tố, vô luận là dùng U Minh Quỷ Hỏa, Thiên Lôi Địa Hỏa còn là Hỗn Độn Nguyên Hỏa, cũng có thể dễ như trở bàn tay đem tinh lọc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?